Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Căn cứ: Sự tình một cách không ngờ thuận lợi, cũng hoặc là Andy đoàn người lấy ra của cải cùng với lái phi thuyền có đầy đủ sức hấp dẫn, rốt cục để truy kích Andy hào cái đám này tinh trộm từ bỏ phá hủy phi thuyền dự định, làm ra tiếp thu Andy hào, dẫn bọn họ đi căn cứ quyết định. Lặng im Andy hào phi thuyền, chăm chú bám vào tinh trộm loại cỡ lớn trên phi thuyền, bay về phía tinh trộm môn căn cứ. Hai người hình thể cùng hỏa lực chênh lệch hơi lớn, hơn nữa mấy chiếc không thấp hơn Andy hào phi thuyền. Cái này cũng là Andy hào tại sao chạy trốn không được nguyên nhân. Andy mấy người sắc mặt lạnh túc, làm ra liều mạng một lần chuẩn bị. Thấy Russell cùng Diana bình chân như vậy dáng dấp, trong lòng hơi ung dung không ít. Hiện tại, bọn họ bám vào tinh trộm môn trên phi thuyền, đã mất đi phản kháng cuối cùng lực lượng, mà đến chỗ cần đến sau, bọn họ thì sẽ bị tinh trộm môn bao quanh vây nhốt, trở thành trên thớt gỗ thịt cá. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng Russell cùng Diana đủ mạnh, có thể dẫn dắt bọn họ vượt qua nguy cơ lần này. Ngay ở Andy mấy người như gặp đại địch, tim mật treo cao thời gian, Russell nhưng cầm một phần tinh đồ, sắc mặt kỳ quái. Lúc này một phần bản đồ kho báu, ở Andy bọn họ lấy ra vật đáng tiền làm thẻ đánh bạc lúc, Russell từ Andy trong tay được. Bản đồ kho báu trên cũng không có viết có liên quan với bảo tàng tin tức, chỉ có một cái khô cằn con đường, cùng với bị đánh dấu nồng đậm sắc thái điểm cuối. Để Russell trong lòng kinh ngạc không chỉ là bản đồ chất liệu đặc thù, càng là bởi vì bảo tàng điểm cuối tên Ốc Mơ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Ốc Mơ là gửi Infinity Gem một trong Soulstone địa phương. Vì lẽ đó, đây là một phần chỉ về Soulstone bản đồ kho báu. Russell đem cuốn lên, trịnh trọng cất đi. Soulstone được phương pháp, đối với Russell tới nói vô cùng khó. Dù sao, hắn xem như là một cái lòng tham người, sẽ không bỏ qua một phần trịnh trọng chân bảo, đi đổi lấy Soulstone, lấy một hồn đổi một hồn, hắn còn không làm được. Đây là cái gì? Chú ý tới Russell trịnh trọng vẻ mặt, Diana lên tiếng hỏi. Russell khẽ mỉm cười, ăn ngay nói thật nói, một phần bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu? Diana đánh giá Russell, nói, ngươi còn có này ham muốn, coi như thế đi. Russell mở miệng nói, ta có một người bạn, nàng đúng là rất yêu thích những kho báu này. Nữ? Russell kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết? Diana nở nụ cười xinh đẹp, nói, nếu như là nam nhân, ta nghĩ ngươi sẽ không như thế để tâm. Ta là hạng người như vậy sao? Không, Diana lắc đầu, mang theo một ít đẹp đẽ, khẽ cười nói, nam nhân đều là người như vậy. Russell nhếch nhếch miệng, cười khổ một tiếng. Trải qua hai lần nhảy qua không gian, phi thuyền xuất hiện ở một mảnh dải thiên thạch, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, Russell hơi kinh ngạc, một viên phá nát hành tinh, như là bị người dẫm nát trái cây giống như, rách nát cực kỳ, ngoại trừ hai khối khá lớn mảnh vỡ ở ngoài, cái khác mảnh vỡ trôi nổi ở trên bầu trời, hình thành một mảnh thiên thạch khu vực. Lúc này, bọn họ vị trí dải thiên thạch, chính là này một mảnh nhân hành tinh phá nát mà xuất hiện dải thiên thạch. Tướng tinh trộm phi thuyền mang theo bọn họ hướng về to lớn nhất một khối hành tinh phi thuyền bay đi. Andy dù gì nói, quái không không tìm được trụ sở của bọn họ, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây. Chiến đấu lập tức tới ngay. Andy thấp giọng phân phó nói, chuẩn bị kỹ càng đi. Phi thuyền đi chậm rãi, thông qua thiên thạch trong khu vực một cái an toàn con đường, hướng về tinh trộm môn cảng rất đi. Trừ bọn họ ra này một chiếc loại cỡ lớn ngoài phi thuyền, còn có một cái giống như đúc loại cỡ lớn phi thuyền đứng ở cảng. Thấy cảnh này, Andy trong lòng lại là chìm xuống. Hắn vốn đang chờ mong chỉ có một chiếc phi thuyền ở. Bây giờ nhìn lại, cái đám này tinh trộm dĩ nhiên đều ở nơi này. Độ khó lại gia tăng rồi. theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm, phi thuyền ngừng đi. Một lát sau, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Andy hào cửa khoang tụ tập lượng lớn tinh trộm, đang đe dọa bên trong. Andy mở ra cửa máy, dựa theo kế hoạch mang theo chính mình 4 cái đội viên chậm rãi đi ra phi thuyền. Có điều ở tại bọn hắn rời đi Andy hào lúc, lại phát hiện Russell cùng Diana đã biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng nhất thời nghi ngờ đột ngột sinh, sắc mặt trở nên khó xem ra. Lẽ nào bọn họ chạy trốn? Không phải không khả năng này. Tuy rằng y theo bọn họ suy đoán cùng với Diana biểu hiện ra lực lượng đến xem, hai người bọn họ nên nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Thế nhưng này dù sao cũng là tinh trộm xào huyệt a. Tinh trộm số lượng đã phải nhanh hơn 4 chữ số. Dù là ai nhìn thấy cũng sẽ đào tẩu đi. Giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì. Ở có thể đào tẩu rõ ràng. Đối phương phạm không được vì bọn họ liều mạng. Nếu như là bọn họ, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Trong lòng mặc dù có chút phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ đón lấy hạ tràng, nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Ngay ở Andy 5 người đầy mặt tuyệt vọng thời khắc, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy Russell cùng Diana xuất hiện ở tinh trộm môn mặt sau tầm nhìn điểm mù. Đối với bọn họ chớp chớp mắt, đưa tay chỉ bên trong. Các ngươi, a, Batty kinh kêu thành tiếng. Trong mắt nổi lên tảng lớn sắc mặt vui mừng. Đang muốn kêu thành tiếng lúc, lại bị bên người Lilisa một cước đạp ở mu bàn chân trên. Để chưa mở miệng lời nói, biến thành kêu thảm thiết. Hả? Tinh trộm môn nghi hoặc nhìn về phía Batty. Batty phản ứng lại, nhe răng nhếch miệng đối với tinh trộm môn tầng tầng hừ một tiếng. Nói, các ngươi gặp nát báo ứng. Cái gì quỷ? Andy mấy người trợn tròn mắt. Này có thể không có chút nào là Batty phong cách. Có điều, những này tinh trộm khi nghe đến Batty lời nói sau, nhưng là hống cười ra tiếng. Làm phó thủ lĩnh, tức vừa truy giết bọn họ chỉ huy. Ba đán mộc, đối với Andy mấy người nanh cười một tiếng. Nói, bắt được có tiếng tiền thưởng tiểu đội. Lần này chúng ta muốn đem bọn họ hành hạ đến chết chí tử. Làm thợ săn tiền thưởng. Bởi vì tiền thưởng nhiệm vụ, bọn họ giết tinh trộm cũng không ít. Vì lẽ đó, ở tinh trộm cái quần thể này bên trong, rất nhiều người đều muốn giết chết bọn họ. Đồng thời còn rơi xuống tiền thưởng nhiệm vụ. Bắt được Andy mấy người, không chỉ có thể được không ít tiền thưởng, càng là có thể tăng lên rất nhiều bọn họ ở tinh trộm bên trong uy vọng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đi, dẫn bọn họ đi gặp thủ lĩnh. Dứt lời, tinh trộm môn đẩy Andy mấy người, hướng về căn cứ nơi sâu xa đi đến. Mà tại đây chút tinh trộm trước, Russell cùng Diana ở không người phát hiện thời gian, đã tìm thấy căn cứ nơi sâu xa. Tìm kiếm lên tinh trộm thủ lĩnh. Rốt cục, ở hai người bọn họ giết chết mấy tinh trộm sau, từ tinh trộm trong miệng biết thủ lĩnh vị trí. Ngay ở bên trong này, đứng ở một tấm hợp kim trước cửa lớn, Diana quay đầu lại hướng về Russell hỏi một câu. Russell gật đầu, nói, nếu như những người bị giết chết ra hỏa không nói dối lời nói, đúng là ở bên trong. Dứt lời, Russell đối với Diana dùng tay làm dấu mời. Nói, xem ngươi, có điều vọt vào trước. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý. Diana nghi hoặc nói thầm một tiếng. Lấy ra tấm khiên nâng ở trước người. Thân thể một thấp, vèo, xông ra ngoài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.